Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1209, chương 1209, Đại Hoang Vọng Ngôn Bất Hủ. Bất diệt, người, thế gian ba kiếm, lai lịch không giống nhau, cũng cực ít có người có thể đem ba kiếm tập hợp một chỗ tỉ thí. Đây cơ hồ là làm không được, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện một màn này. Nhưng ít ra, đi qua không có, trong đó Thanh Bình kiếm sắc bén vô thượng, nói là sắc nhất, cái kia Hiên Viên kiếm vạn vật không sao cận kề phía trước viết không sao phá. Mà Cự Khuyết kiếm quá khứ vị lai, không có có thể ngăn cản người. Côn Lôn Sơn cứ như vậy bị sụp đổ, vũ trụ chi thế bên trong kiên cố nhất, huyền diệu nhất, thần thánh nhất cùng không thể nhận dạng quần sơn chư hải chi ngọn nguồn. Tại Cự Khuyết phía dưới, vẫn như cũ khó mà chống cự một kiếm. Cự Khuyết hai chữ, một khi đầy đủ hết, uy năng liền không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cái này sao có thể? Năm tòa Côn Lôn Sơn đều sụp đổ, những cái kia vô số gương mặt kêu thảm lại kinh hãi. Tối hậu cát bụi tán đi, thuộc về hư vô, triệt để từ trên đời bị biến mất, không thể nhận dạng tụ lại, hóa thành hình người hình dáng. Lý Tịch Trần đã mất đi năng lực suy tính, chỉ có cái kia một đường suy nghĩ đang thúc dục động bản thân. Vô ý thức, trong tay Cự Khuyết vung lên cái thứ hai, thế là toàn bộ vũ thế tinh hải, tất cả hàng tinh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bao quát những cái kia bị Côn Lôn Sơn thu lấy, 1/3 sao trời, ngôi sao tức là Thái Dương, tức là Thái Âm, bọn chúng khoảng cách nhìn thấy con mắt cực kỳ xa xôi, mà lại ở vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, vì vậy cho nên mới có thể bị quan bên trên ngôi sao tục danh. Ngôi sao chính là đại biểu cực xa xôi ý tứ, có thể gặp đến nhưng không thể chạm đến. Thần, nhưng là thiên thượng nhật nguyệt tinh không tất cả cách gọi khác. Cũng có tuế nguyệt thời gian tâm ý, vũ trụ bao la, trường hà vô tận, thời gian vô ảnh. Vì vậy nhật nguyệt tinh thần đều là tuế nguyệt bên trong di động. Đều là tại thời gian bên trong hướng về phía trước. Sao trời, cũng có rực rỡ bầu trời ẩn ý. Thế là nó bọn họ chân chính trở nên vô cùng rực rỡ. Một thanh lại một thanh cự kiếm xuất hiện, trước đó bị luyện hóa hàng tinh cùng hành tinh một lần nữa tụ tập tới. Lại không chịu đến Côn Lôn Sơn cùng ngũ tiên chi thần ngăn chặn. Bởi vì mỗi một chuôi trên thân kiếm đều xuất hiện Cự Khuyết hai chữ. Bởi vì Côn Lôn Sơn sập, mà Côn Lôn Sơn hút tới vô số sao trời, sở tại thiên vực cũng sụp đổ. Lúc này Cự Khuyết xuất hiện, sau đó dẫn động biến hóa dây chuyền, tất cả hãm xuống thiên không bên trong, tụ tập nhật nguyệt tinh kiếm, đều bị in dấu lên Cự Khuyết hai chữ. Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu lõm phía dưới, từ trong đó rơi vào nhân gian sao trời, chân chính biến thành Cự Khuyết chi kiếm, không thể nhận dạng hình người hình dáng phát ra chấn kinh thanh âm. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Cự Khuyết từ xưa đến nay chỉ có một thanh, bây giờ lại xuất hiện ngàn chuôi, vạn chuôi, số lượng này vẫn tại gia tăng. Lúc trước ta bản thân nhìn thấy nữ nhân kia bóng lưng, ta vốn cho rằng là Nam Cung Nha Đầu, nhưng không có nghĩ đến lại là một người khác. Cũng không phải là tại giao giã tập sát chính mình Nam Cung Linh Y, mà là Võ La Huynh Nữ, đây mới thực sự là cải biến thời gian chi nhân. Côn Luân lúc này cảm nhận được hối hận, đồng thời cũng thật sâu phát hiện cái này hư giả chi thế ác ý. Nó không nguyện ý để cho mình cái này tìm tới chân thực người. Đến thật thế bỉ ngạn, vì vậy nó bắt đầu thao túng hết thảy lại hết thảy hiện tượng đến ngăn trở mình. Để cho mình sinh ra ngộ phán, có thể dạng này liền có thể ma diệt chính mình đi tới thật thế bỉ ngạn khăng khăng sao? Nên như thế không có khả năng. Còn lại còn có một con bướm. Lần này ta không có khả năng ngộ phán, tại cái kia pha tạp trên lá cây, chỉ có một cái thiên minh dư nghiệt. Côn Luân hướng về phía trước đánh tới, người khác hình hình dáng bắt đầu dung nhập mảnh này vũ thế trụ quang. Đột nhiên, nguyên bản thuộc về nửa huyễn cảnh bầu trời chỗ sâu, lại là chân chính bị hắn gói đến đại vũ trụ lực lượng. Vũ thế hàng lâm ở đây, trụ quang giá lâm đến đây, thế là thiên khuyết dĩ nhiên sụp đổ không đếm được. Mấy vạn chuôi cự khuyết kiếm hướng phía dưới chém xuống, từ quá khứ bổ về phía tương lai, từ tương lai chém về phía đi qua, tại đương thế tàn phá bừa bãi, hình người hình dáng bị mấy vạn cự khuyết chảm vỡ nát. Mấy vạn cự khuyết chi kiếm hướng về phía trước cùng tiến, hình người hình dáng bị xé mở. Côn Luân lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn cơ hồ liền đã ở vào khái niệm là cận đạo phong thái mà tồn tại ở nơi này. Dĩ nhiên đã bị cự khuyết gây thương tích, ngũ tiên chi thần đúng là cũng không diệt, nhưng bất diệt quy bất diệt, không đại biểu chính mình sẽ không thụ thương. Bất hủ, thiên chi bất hủ, cự khuyết kiếm chính là thiên khuyết một góc biến thành, bản thân thuộc về ngũ tiên chi thiên lực lượng. Bất hủ giao đấu bất diệt, vọng ngôn bất hủ giả tất mục nát, vọng ngôn bất diệt người tất diệt. Lý Tịch Trần trong tay chân chính cự khuyết rơi xuống, thế là vô số ngôi sao hóa thành cự khuyết đồng thời cuốn lên, như vũ trụ hắc uyên, lại mang theo rừng rực bất hủ quang minh. Trước đó phương tinh vân mênh mông, vô số cự khuyết hội tụ, vô số tinh vân chiếm cứ, tối hậu xuất hiện ở trung ương, nhưng là ba con đường lộ, chính giữa một cái, quang minh đại phóng, thần nhân vô công, một loại tuyệt đại nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng, hình người hình dáng vội vàng dung nhập vũ thế lực lượng bên trong. Hắn hóa thành mảnh này vũ thế huyễn cảnh bản thân, mưu toan dùng cái này đến chống cự cự khuyết lực lượng. Đầu kia con đường xâm nhập vũ thế chỗ sâu, nhưng vô số cự khuyết kiếm, xác thực ngừng, cũng không phải là không chém được, mà là đã mất đi mục tiêu. Côn Luân lúc này, ở vào khoảng giữa, tồn tại, cùng, không tồn tại, ở giữa. Thông tục nói, hắn trở thành mảnh này vũ thế huyễn cảnh, đại vũ trụ ý chí. Đây chính là chân chính bất diệt lực, lượng. Tại tối xa xôi niên đại, chúng sinh vừa mới sinh ra thời điểm, đối với tối vô tri đồ vật, kính sợ gọi là thần, thống lĩnh chúng thần người, chính là thần tổ Hồn Luân. Hắn cũng là trên đời vị thứ nhất thần, thần tổ không thể nhận dạng, không thể giải thích, hắn có thể là vạn vật, có thể hữu hình, cũng có thể vô hình, có thể chỉ là một cái khái niệm, một cái tên. Một loại hiện tượng, chỉ cần hắn nghĩ, chính là tồn tại, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền không tồn tại, nhưng bởi vì đối với vô cực truy cầu, vì vậy thần tổ lựa chọn tồn tại con đường, đồng thời cứ thế mãi một mực tồn tại, thần cũng là đạo biệt xưng, đạo tan thành khí, đạo tụ vi thần, cố hữu thiên thần dẫn xuất vạn vật. Côn Luân lúc này hóa thân thành sấp xỉ vô thượng tồn tại. Tại vũ thế huyễn cảnh bên trong đối Lý Tịch Trần thực hiện ảnh hưởng. Hắn không thể trực tiếp dùng cỗ lực lượng này giết chết Lý Tịch Trần, nhưng có thể đối còn lại lực lượng tiến hành dẫn đạo. Hắn muốn vượt qua cự khuyết, không thể cùng cự khuyết tranh đấu, nếu không chỉ cần lộ ra một chút xíu tồn tại trạng thái, liền sẽ bị cự khuyết chỗ xé nát, cho dù bất tử, nhưng lại hội nguyên khí đại thương. Nhưng mà hắn là nghĩ như vậy, có thể thế sự phát triển lại không phải như thế. Lý Tịch Trần trong tay cự khuyết nâng lên, hướng về phía trước đâm ra, xâm nhập vũ trụ tối cực điểm chỗ đầu kia trên đường. Xuất hiện hình người hình dáng, Côn Luân thân thể dần dần khôi phục, nhưng lại cũng không phải là hắn bản ý. Lúc này hắn hai con ngươi trợn lên, ngốc trệ đứng ở đầu kia trên đường. Hắn căn bản không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hắn cúi đầu xuống, con đường kia từ Tiền Phương kéo dài, từ Lý Tịch Trần trước người lan tràn tới, đến chính mình nơi này, nhưng cũng chưa từng dừng lại, vẫn tại hướng sau lưng mà đi. Đây cũng là thần nhân vô công, bất diệt lực lượng tụ tập ở đây, mà Lý Tịch Trần trước người lan tràn bất hủ kiếm khí, mưu toàn ý bất diệt lực lượng trấn áp bất hủ. Bất diệt lực lượng liên tục không ngừng, mà bất hủ giả vĩnh viễn bất hủ. Thần nhân vô công lộ ra hiện tại nơi đây, Côn Luân bản thân từ lúc thần đến, chính hắn liền đại biểu cho ngũ tiên chi thần. Nhưng bây giờ, Lý Tịch Trần tam ngã đầy đủ, quy nằm ở đây, gọi ra cự khuyết, đồng dạng tiến nhập nơi này. Bất diệt cùng bất hủ tại thần nhân vô công trên đường va chạm. Thần nhân vô công, hết thảy pháp, hết thảy lực lượng, hết thảy đạo, ở trên con đường này đều sẽ biến mất. Như thế dạng này, liền cùng bất hủ có xung đột. Cự khuyết đâm vào con đường này bên trong, cùng bất diệt va chạm. Sau đó cự khuyết liền bắt đầu biến mất, dẫn động một loại nào đó không thể nói biến hóa. Lý Tịch Trần vẫn như cũ không thể suy nghĩ. Dùng suy nghĩ tại làm xuất động làm, mà Côn Luân Tắc thì đã khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Hắn cảm giác được con đường này lôi kéo, bởi vì hắn chính mình chính là từ trên con đường này nghịch hành trở về. Hiện tại hắn ngực toát ra một thanh kiếm gãy, tại đem hắn từ trước đến nay thời gian đường cưỡng ép đẩy về. Trong nháy mắt này, phảng phất tuế nguyệt đảo ngược, Côn Luân gặp được hai cái bóng, Long Sư, Việt Khách, đây là ảo giác, nhưng Côn Luân lại kinh hãi muốn chết. Hắn cảm giác được chính mình sẽ chết, chân chính không còn tồn tại. Bất hủ cùng bất diệt hình thành rằng co cân bằng, nhưng thần nhân vô công lực lượng xem như bên thứ ba tham gia. Đã diệt sự cân bằng này, thế là cự khuyết bắt đầu biến mất. Ý vị này bất hủ giả bắt đầu mục nát, như thế đồng thời bị bất hủ giả đánh trúng bất diệt người đâu. Côn Luân mắt bên trong xuất hiện vô biên ngạc nhiên cùng sợ hãi. Ẩn tại chỗ sâu nhất, đều là không cam lòng cùng điên cuồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.